Chương 680, Long Vương tề tụ, tái kiến Cẩm Lân. Chuông vừa vang lên, còn lại ba hải trong nháy mắt sôi trào, ba hải Long Vương trong nháy mắt hóa thành lưu quang, hướng về nơi đây bay tới. Tây Hải Long Vương đến. Bắc Hải Long Vương đến. Nam Hải Long Vương đến. Cẩm Lân Long Vương đến. Cũng không lâu lắm, chợt nghe đến cửa đại điện truyền đến người điều khiển chương trình hô lớn biểu thị âm. Đại ca, chuyện gì đem ta đợi toàn bộ đều kinh động đến Nam Hải Long Vương đi vào đại điện, thanh âm to. Cẩm Lân cũng hít mũi một cái, tiểu đệ nghe thấy được một cổ mùi vị quen thuộc, cũng có cố nhân tới đây. Chủ vị Đông Hải Long Vương cười ha ha một tiếng, ngươi nhưng thật ra chót mũi, Diệu Tú mới vừa tới này, năm đó Diệu Tú cùng ngươi thành công nói tri ân, ngươi dẫn dắt Diệu Tú vào con đường, cũng lại thêm nhân quả, thiện nhân thiện quả, hôm nay Diệu Tú vào ta tứ hải, nhưng đều là người một nhà, sau đó thương nghị hoàn tất, ngươi có thể cùng hắn gặp lại. Cẩm Lân nghe vậy gật đầu, thiện, cũng là muốn cùng ta đây hiền đệ gặp mặt một lần. Cẩm Lân đối với Ngọc Độc Tú vẫn luôn là man tò mò, Ngọc Độc Tú năm đó có khả năng đem bản thân thành tiên kiếp số trả A, đây chính là tiên nhân cũng chuyện không dám làm, nhưng hết lần này tới lần khác Ngọc Độc Tú thành công, điểm này không đơn thuần là Cẩm Lân hiếu kỳ, Tứ Hải Long Vương cũng đồng dạng hiếu kỳ, cần phải thăm dò Ngọc Độc Tú lai lịch. Không biết đại ca sốt ruột mang hoàng triệu tập ta đợi đến đây, có chuyện gì quan trọng? Một bên Tây Hải Long Vương mở miệng nói. Đông Hải Long Vương nghe nói lời ấy nhất thời trầm xuống mặt mũi, giật giật bàn tay nói, ngồi xuống lời nói. Đợi cho mọi người ngồi vào chỗ của mình, Đông Hải Long Vương mới mở miệng nói, việc này đang muốn cùng các vị hiền đệ tự thuật. Nói, Đông Hải Long Vương liền đem Ngọc Độc Tú chính là lời nói thuật lại một bên, Bắc Hải Long Vương nghe vậy chợt đứng lên, chúng ta cùng đi nhìn một chút, có hay không có thể tìm tới hắn tung tích. Đông Hải Long Vương gật đầu, không sai, triệu tập các vị hiền đệ tới đây, chính là vì việc này. Nói, mấy người trong nháy mắt hóa thành lưu quang trùng thiên mà, hướng về xa xa hư không buôn ba đi. Hô hấp giữa không gian phá vỡ Đông Hải ngoài khơi, đã thấy ngũ đạo kim quang phóng lên cao. Trong nháy mắt đem hư không đánh nát, phủ xuống cùng Ngọc Độc Tú mình tự thuật chỗ. Ở đây đúng là còn lưu lại người kia khí cơ nhìn đang từ từ hòa tan băng nguyên, Nam Hải Long Vương mở miệng nói. Có phát hiện người kia tung tích? Chưa từng phát hiện, chúng ta đã tới chậm, người kia ở trong giấc ngủ say bị giật mình tỉnh giấc, cũng không biết chạy tới chỗ nào ẩn nặc xuống phía dưới. Tây Hải Long Vương sắc mặt âm trầm nói. Phái người tìm người kia tất cả tung tích. Người này nếu đã phát hiện tung tích, chúng ta trăm triệu không thể gọi hắn chạy thoát. Đông Hải Long Vương nói. Hảo, nhất định phải bắt được người kia tung tích. Bắc Hải Long Vương gật đầu. Nôn ngữ hạ xuống. Ngũ đạo kim quang trong nháy mắt bay lên, tiêu thất ở tại chỗ. Đông Hải Long Cung, một cái bên trong gian phòng kiếng, Ngọc Độc Tú cùng Ngao Nhạc ngồi ngay ngắn. Ngao Nhạc đe dọa nhìn Ngọc Độc Tú, nói, ngươi đem ta đan dược giao cho nuốt lấy, cái này nên làm thế nào cho phải? Ngọc Độc Tú bất ôn bất hỏa, gấp làm gì à? Tự nhiên sẽ bồi thường cho ngươi, chờ ta tiên thiên viên mãn. Chí thuần tạo hóa, tất nhiên có thể cho ngươi bồi thường. Hừ, ngươi cái này tên lường gạt, nói không giữ lời. Ngao Nhạc vểnh miệng, liếc Ngọc Độc Tú một cái, sau đó sờ sờ cằm nói, ngươi thu hồi tứ khối trấn Hải Châu, phụ vương tất nhiên sẽ đối với ngươi tưởng thưởng trọng hậu. Long Vương đã đem nữ nhi bảo bối của mình cho ta. Đây đã là tưởng thưởng tốt nhất, chẳng lẽ còn có so với cái này tốt hơn tưởng thưởng sao? Ngọc Độc Tú nhìn Ngao Nhạc. Khó có được nói một câu buồn nôn lời nói, lại gọi Ngao Nhạc sắc mặt đà hồng, chỉ vào Ngọc Độc Tú không biết nói cái gì cho phải. Ngươi, chừng Ngọc Độc Tú một cái, Ngao Nhạc dầm chân, xoay người rời đi. Không sai, Diệu Tú hiền đệ những lời này nói xong cũng có lý, Đông Hải Long Vương đã đem bản thân quý giá nhất nữ nhi cho phép cho ngươi. Thế gian này còn có so với đây càng quý báu lễ vật sao? Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận quen thuộc ngôn ngữ. Cẩm Lân thúc thúc ngoài cửa truyền đến Ngao Nhạc hơi nổi giận âm thanh nha. Ha ha ha, ha ha ha. Cẩm Lân cười to, đẩy cửa phòng ra, cũng đi đến. Trăm năm không thấy, cái này Cẩm Lân phong tư như trước, hơn nữa trải qua năm tháng lắng động sau đó, cũng nhiều hết mức một cổ khiến khó mà nói hết khí chất. Thấy Cẩm Lân, Ngọc Độc Tú nhãn tỉnh sáng lên, lập tức đứng lên, Cẩm Lân đại ca. Cẩm Lân vươn tay, mở ôm ấp, huynh đệ chúng ta có thể là có chút tuổi tác không thấy. Đúng vậy. Cũng cùng Cẩm Lân đại ca trăm năm không thấy, do nhớ kỹ năm đó là Cẩm Lân đại ca trợ ta nhập đạo, như thế ân tình thật sự là không dám quên. Ngọc Độc Tú đi tới đem Cẩm Lân ôm lấy, hai người báo cùng một chỗ, sau đó bung ra, Cẩm Lân đánh giá Ngọc Độc Tú, gật gật đầu nói, không sai không sai, không nghĩ tới năm đó cái đó nho nhỏ trí tử, nhưng mà ở ngắn ngủi trăm năm, liền chạy tới trình độ như vậy, thực tại là ngoài dự liệu của ta, vốn có án ta tính ra, ngươi ít nhất cũng phải vạn A mới, có thể có như thành tựu này. Nói đến đây, Cẩm Lân vô vô Ngọc Độc Tú vai, có một câu nói ngươi nói sai rồi, năm đó không phải là ta cấp độ ngươi, mà là ngươi cấp độ ta, nếu không ngươi, sợ rằng thế gian này không có Long Vương Cẩm Lân, ta sớm vào ngày hôm đó cấp dưới hóa thành bột mịn. Chúng ta ngồi xuống nói, Cẩm Lân lôi kéo Ngọc Độc Tú ngồi xuống, sau đó nói, ta đây trăm năm qua củng cố tu vi, cũng nảy sinh không được tứ hải chỗ, nhưng của ngươi nhất cử nhất động, ta cái đều cũng có nghe thấy, không thể gạt được ta hiểu biết, tiểu tử ngươi ở mấy năm nay ở nhân tộc khoái phong khoái vũ, lợn vào là phong sinh thủy khởi, nổi danh áp thiên hạ, nhất chi độc tú tên, thiên hạ chúng sinh cái đều cũng có nghe thấy. Đại ca khen chật rồi, bất quá là một chút hư danh mà thôi, không đáng giá nhắc tới, nơi đó có đại ca tự tại, cho chứng tiên đạo, trường sinh bất tử cũng Ngọc Độc Tú nhìn Cẩm Lân, trong mắt lóe lên lau một cái hâm mộ ánh sáng. Cẩm Lân nhẹ nhàng cười, ngươi cũng không cần hâm mộ, ngươi hôm nay tu vi tiên thiên viên mãn, lại tìm về tứ hải cái chìa khóa, thành tựu trí thuần tạo hóa, dựng dục bất diệt linh quang chính là chuyện sớm hay muộn tiết, đến lúc đó không nổi cũng là bất tử bất diệt, thành tựu tiên đạo. Ai, sai một ly Ngọc Độc Tú lắc đầu, sau đó nói, không biết năm đó đại ca làm sao đi tới tứ hải. Cẩm Lân nói, ta năm đó vượt qua kiếp nạn, thành tựu chân thân, hóa thành chân long, tự nhiên là quy về tứ hải. Hiểu ra vi huynh bản thể chính là một pho tượng có chứa thượng cổ huyết mạch cá chép, bản thân là thuộc về long tộc, thành đạo sau đó tứ hải long vương tương yêu, vi huynh tự nhiên là chạy tới tứ hải, đi tới tứ hải sau đó cùng bốn vị long vương quen biết nhau, lấy huynh đệ xương biểu thị. Cẩm Lân chính là lời nói xong, Ngọc Độc Tú cũng mặt mang vẻ lúng túng. Nguyên lai Cẩm Lân đại ca cùng tứ hải long vương gọi nhau huynh đệ, nói như thế, ta cưới Đông Hải Minh Châu, giảm đồng lứa, chẳng phải là muốn cứ gọi ngươi Cẩm Lân thúc thúc? Cẩm Lân nghe vậy sửng sốt, cũng dở khóc dở cười nói, chúng ta các gọi các, bất quá là xưng hô mà thôi, không cần lưu ý nói đến đây. Cẩm Lân ý vị thâm trường nhìn Ngọc Độc Tú nói, ta ngươi nhân quả không cạn, cũng không phải ngoại nhân, bổn tọa ta cũng không gạt ngươi. Nói đến đây, Cẩm Lân lấy ánh mắt đánh giá bốn phía nói, ngươi bây giờ làm được quấn vào một hồi đại nhân quả trong, ngươi tốt nhất là mau chóng lợi dụng tứ hải tiên thiên thần tuyền mạch lạc pháp lực, chứng cho trí thuần tạo hóa. Nga Ngọc Độc Tú giật mình, không biết là biết bao nhân quả, đại ca có thể không nói tỉ mỉ. Cẩm Lân cũng lắc đầu, việc này không thể nói, không thể nói sau đó ngươi nhưng mà tăng thêm phiền não, u đọc sách vê đút, vô cản sủ. Con nhưng mà hiện đang nhắc nhở ngươi, ngươi muốn bắt chặt thời gian tu luyện pháp lực, không được sống uổng quang âm, miễn cho nhân quả đến, hóa thành hôi hôi, đáng thương ngươi cái này một thân bản lĩnh. Ngọc Độc Tú nghe vậy sắc mặt ngưng trọng, Cẩm Lân chính là tiên nhân, hắn đều nói là đại nhân quả, như vậy nhân quả chắc chắn không nhỏ, không thể khinh thường. Ngọc Độc Tú giật giật ngón tay nói, nên ứng phó như thế nào vượt qua kiếp số hóa giải nhân quả. Chẳng biết, lần này nhân quả quá mức phiền phức, chỉ sợ là người tộc cửu đại vô thượng giáo tổ, ta tứ hải long cung cũng bảo vệ không được ngươi, cái này nhân quả chỉ có thể các ngươi hóa giải, nhân quả chi đạo, không giả ngoại vật, Cẩm Lân nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy sắc mặt tâm trầm, bất chi bất giác liền quấn vào một hồi đại nhân quả trong, nếu có thể cao hứng đứng lên mới là lạ. Mặc dù nói Ngọc Độc Tú chém tới quá khứ thân, không nhiễm nhân quả, nhưng mà này nhân quả chỉ là nói đồ nhân quả, không ảnh hưởng chứng nói mà thôi, nhân quả chi lực nên tìm tới cửa hay là hội tìm tới cửa. Giống như là ngươi và người khác mượn 100 nguyên tiền, lẽ nào qua một ngày, ngươi sẽ không thiếu nhân ra tiền sao? Sự tình mặc dù là phát sinh ở quá khứ, nhưng nên thường lại hay là muốn hoàn lại, thôi kéo trốn tránh không được. Chưa xong còn tiếp.